bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, Ma Công. Hắc Trạch huyện, huyện Nha Đại Sảnh. Làm sao đến bây giờ đều không có tìm được con kia dê yêu sao? Hắc Trạch huyện lệnh Bằng Cử lôi ra một cái đám mây. Ngồi tại trên đó, đôi mắt buông xuống, tựa hồ tùy ý hỏi. Vài ngày trước, có yêu đi vào huyện Nha hướng hắn góp lời. Lại là nói kia Dương đạo nhân tựa hồ muốn tới Hắc Trạch huyện ở trong tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Cơ duyên to lớn. Một cái có thể làm cho yêu tu đi đến yêu vương cảnh giới cơ duyên. Lúc mới bắt đầu nhất Bằng Cử nơi nào sẽ tin tưởng. Bất quá theo xâm nhập điều tra, hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu tin tưởng. Nếu không, Dương đạo nhân cái này tại toàn bộ yêu quốc ở trong đều có chút danh khí ra hỏa. Thu mình lại giấu tung tích đi vào cái này thâm sơn cùng cốc Hắc Trạch huyện. Lại là không biết có chuyện gì. Cái này cũng từ một phương diện khác đã chứng minh. Cái này vạn dặm Hắc Trạch bên trong, đúng là có cái gì bí bảo. Bởi vậy đoạn thời gian này, toàn bộ Hắc Trạch huyện nhìn như giống nhau thường ngày, không có chút nào biến hóa. Nhưng là vụng trộm, cũng sớm đã có Bằng Cử tâm phúc thủ hạ tiến vào Hắc Trạch bên trong, không ngừng điều tra. Bất quá mấy tháng đến nay, thu hoạch lại là rải rác. Vạn dặm Hắc Trạch cơ hồ bị sốc một cái úp sấp. Nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là cái gì cũng không có tìm tới. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn dần dần sinh ra lo nghĩ. Chẳng lẽ cơ duyên kia không tại Hắc Trạch ở trong? Thế nhưng là không ở nơi đó, lại sẽ ở nơi nào? Không phải là người kia lừa hắn? Vũ Nhung yêu quốc thất hoàng tử Bằng Cử, vị này không cam tâm cả một đời uốn tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Lòng có chí lớn, thành tựu phi phàm, 30 năm không bay, nhất phi trùng thiên. Hắn thân phụ Lăng Vân ý chí, đương nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Người tới, đem Hồ Tiên Sinh mời đến. Bằng Cử có chút trầm ngâm, lúc này nói, lại là mấy ngày quá khứ. Hồ sâu thăm thẳm bên trong, Khương Thần từ trong nhập định tỉnh lại. Lần này cũng coi là tu vi củng cố, có thể chân chính đến ngoại giới du lịch. Một trưởng lão mở miệng nói ra, lại là phụ trách thu thập phương Bắc tình báo trưởng lão. Đối với Bắc Nguyên cùng Đại Càn Hoàng Thất, Thiên Hỏa Tông vẫn luôn có mật thiết chú ý. Bây giờ tu hành giới bên trong, dù sao cái này hai thế lực lớn thế nhưng là cùng bọn hắn Thiên Hỏa Tông đều có không nhỏ thù hận. Như thế, Thiên Hỏa Tông tự nhiên là không thể không quan tâm, cũng nên hiểu rõ hết thảy mới tốt. Hiện tại xem ra Bắc Nguyên cùng Đại Càn Hoàng Thất tựa hồ tranh đấu không ngớt. Nhưng là nếu là hai phe này liên thủ, như vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông sẽ phải nguy hiểm. Mặc dù cái này nhìn tựa như là lời nói vô căn cứ, nhưng là hắn nhưng lại không thể không đem những này đều cân nhắc đi vào. Vị này tân nhiệm Càn Hoàng lại rốt cục suy nghĩ minh bạch. Theo linh khí khôi phục, trong thiên hạ linh khí thủy triều ngày càng hưng thịnh, thiên hạ này chỉ sợ là sẽ càng ngày càng loạn. Dù sao theo cường hoành người tu hành không ngừng xuất hiện, trên thế giới này, hoàng quyền sụp đổ cũng liền cách không xa. Hắn cái này Càn Hoàng há không liền thành chân chính người cô đơn. Bọn hắn Đại Càn Hoàng Thất thiên hạ, chỉ sợ sớm tối cũng muốn sụp đổ. Nếu là không có kia Thiên Hỏa lão tổ, Thiên Hỏa Tông cùng kia Chu Tâm Giao cái này hai đại phản nghịch, còn có thể như thế càn rỡ sao? Bọn hắn đã sớm muốn bị triều đình lực lượng ép vì phấn vụn. Cho nên đây hết thảy còn tại ở lực lượng. Chỉ cần có thể nắm giữ lực lượng mạnh hơn, như vậy tự nhiên là có thể nhất lực hàng thập hội. Dọn sạch hết thảy yêu phân, làm sáng tỏ điện ngọc. Hắn Chu Kính Tu cũng liền có thể dẫn đầu Đại Càn Trung Hưng, triệt để trưởng khống toàn bộ thiên hạ, thậm chí cả Bắc Nguyên. Cho nên, Chu Kính Tu bắt đầu bế quan. Hắn không tiếc mượn nhờ tà pháp, cũng muốn xung kích nguyên đan chi cảnh. Bệ hạ, đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Lúc này, một giọng nói vang lên. Sau đó một người mặc màu xám cho pháp bào trung niên nhân đi tới đang lúc bế quan tiềm tu Chu Kính Tu bên người. Ta có thể tin tưởng các ngươi sao? Chu Kính Tu mở miệng hỏi, ngữ khí ở trong có mấy phần ngờ vực vô căn cứ không tin. Nhưng cuối cùng lại là hóa thành một trận không thể làm gì im lặng. Một trưởng lão mở miệng nói ra, lại là phụ trách thu thập phương Bắc tình báo trưởng lão. Đối với Bắc Nguyên cùng Đại Càn Hoàng Thất, Thiên Hỏa Tông vẫn luôn có mật thiết chú ý. Bây giờ tu hành giới bên trong, dù sao cái này hai thế lực lớn thế nhưng là cùng bọn hắn Thiên Hỏa Tông đều có không nhỏ thù hận. Như thế, Thiên Hỏa Tông tự nhiên là không thể không quan tâm, cũng nên hiểu rõ hết thảy mới tốt. Hiện tại xem ra Bắc Nguyên cùng Đại Càn Hoàng Thất tựa hồ tranh đấu không ngớt. Nhưng là nếu là hai phe này liên thủ, như vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông sẽ phải nguy hiểm. Mặc dù cái này nhìn tựa như là lời nói vô căn cứ, nhưng là hắn nhưng lại không thể không đem những này đều cân nhắc đi vào. Không tệ, Bắc Nguyên cùng Chu Kính Tu, đúng là không thể không phòng. Tiếp tục tăng thêm nhân thủ điều tra đi. Xích Thiên Phong trầm ngâm một chút, nói, đối với Bắc Nguyên cùng Chu Kính Tu, có thể nói là nhất định phải chặt chẽ đề phòng. Thậm chí Bắc Nguyên bây giờ uy hiếp, còn muốn tại Đại Càn Chu Kính Tu phía trên. Dù sao vài ngày trước, lão tổ thế nhưng là đưa tin trở về. Hắn Bắc Nguyên ở trong có Ngũ Liên giáo cái bóng. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông cùng Ngũ Liên giáo cái này tà ma yêu giáo có thể nói được thù sâu như biển. Đối phương chỉ cần có cơ hội, đều nhất là tại mấy chục năm trước đó. Kia Thiên Hỏa lão tổ tiến vào hoàng thành bên trong, trực diện loại kia cường giả, để tâm hắn sinh dè chừng sợ hãi. Thậm chí hoàng thành đại trận tại trong lúc nhất thời đều không thể trấn áp đối phương. Cái này đã là tu vi của đối phương cảnh giới thật sự là cường đại. Một phương diện khác cũng là hắn cái này chủ trận người tu vi quá yếu. Cái này khiến trong lòng của hắn lúc đầu cảm giác nguy cơ trở nên càng thêm cấp bách. Cho nên, chỉ có tu luyện đến nguyên đan cảnh mới có thể để hắn càng an tâm. Lấy nguyên đan cảnh giới tu vi, thao túng thần kinh đại trận, bình thường thông huyền đủ để bị tùy tiện trấn áp. Lúc đầu dựa theo dự tính, tu vi cảnh giới của hắn sẽ ở trước mắt bị áp chế thật nhiều năm. Dù sao bây giờ hắn trưởng khống địa vực chẳng những không có mở rộng, ngược lại còn tại không ngừng thu nhỏ. Đại Càn 10 cửu châu, đã có 10 cái châu phủ bị xâm chiếm. Như thế, hắn tu hành bá thế hoàng quyền, cũng không đủ tư lương lại thế nào khả năng thu hoạch được to lớn tăng lên đâu. Mà muốn tăng lên, bất luận là dù cho Bắc Nguyên xâm lấn đại quân, vẫn là đối phó Thiên Hỏa Tông, hủy diệt Chu Tâm Giao. Cái này đều không phải là có thể tại thời gian ngắn, hay là có thể tùy tiện hoàn thành sự tình, mà không cách nào hoàn thành những chuyện này. Như vậy tu vi của hắn liền không thể tiến thêm. Chu Kính Tu là cái muốn thành tựu đại nghiệp người, lại thế nào khả năng cam nguyện lâm nguy. Đương nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp tăng lên tu vi. Mà lúc này đây, một cái người thần bí tìm tới cửa. Tu vi của người này không cao, nhưng là lai lịch bí ẩn. Nhìn thấy hắn về sau, lại là nói, có biện pháp có thể trợ hắn tăng cao tu vi cảnh giới. Ngay từ đầu Chu Kính Tu không tin, nhưng là theo người này triển lộ phương pháp, hắn lại là tin. Dù sao, người này thế nhưng là ở ngay trước mặt hắn, đem một cái khác biệt người tu hành, trực tiếp thông qua môn kia tà công, cho biến thành một cái kim kiều cảnh người tu hành. Vẻn vẹn chỉ là qua ngắn ngủi một ngày thời gian, một cái người phàm tục liền biến thành kim kiều cảnh người tu hành. Kể từ đó, hắn là tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, hắn tự nhiên cũng liền tin. Một trưởng lão mở miệng nói ra, lại là phụ trách thu thập phương Bắc tình báo trưởng lão. Đối với Bắc Nguyên cùng Đại Càn Hoàng Thất, Thiên Hỏa Tông vẫn luôn có mật thiết chú ý. Bây giờ tu hành giới bên trong, dù sao cái này hai thế lực lớn thế nhưng là cùng bọn hắn Thiên Hỏa Tông đều có không nhỏ thù hận. Như thế, Thiên Hỏa Tông tự nhiên là không thể không quan tâm, cũng nên hiểu rõ hết thảy mới tốt. Hiện tại xem ra Bắc Nguyên cùng Đại Càn Hoàng Thất tựa hồ tranh đấu không ngớt. Nhưng là nếu là hai phe này liên thủ, như vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông sẽ phải nguy hiểm. Mặc dù cái này nhìn tựa như là lời nói vô căn cứ, nhưng là hắn nhưng lại không thể không đem những này đều cân nhắc đi vào. Không tệ,